Quỷ Vương Thứ Phi toàn hệ triệu hồi sư, chương 139, nương tử của ta là chiến sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Hoàng Ngọc Từ băng theo Phượng Hạo Quân đến điện kiểm tra trong hoàng cung này, điện kiểm tra đã xưa cũ kém xa phương tiện kiểm tra trong thần điện kiểm tra ở phương Tây. Sau khi bước vào đại điện, Phượng Hạo Quân liền ra lệnh cho hộ vệ ngăn các gia chủ khác ở ngoài. Chỉ có 4 người vào điện kiểm tra, cha con Phượng Hạo Quân và Liễu Lão Phu Nhân cùng Liễu Hồ Nguyệt. Phượng Hạo Quân đưa Liễu Hồ Nguyệt đến hồ kiểm tra, cái hồ này có thể kiểm tra nhiều loại thực lực, chỉ cần đứng trong hồ chuyển động loại tu luyện trong cơ thể ngươi, nước hồ sẽ xuất hiện sự biến hóa mỏng manh. Nếu là một chiến sĩ, đáy hồ sẽ có khói trắng mù mịt bốc lên. Bên cạnh hồ có thước đo mức độ kiểm tra thực lực cao nhất, khói trắng sẽ càng bay lên giới hạn đo của thước. Mà pháp sư chủ yếu kiểm tra nguyên tốc lực, bên cạnh hồ dựng 10 ống dẫn trong suốt đại diện cho 10 loại nguyên tố lực. Khi ngươi làm nguyên tố lực trong cơ thể phát ra, màu sắc của nguyên tố lực sẽ làm cho những ống dẫn kia đổi màu, hiện ra màu đại diện cho nguyên tố lực của ngươi. Về phần triệu hồi sư, đương nhiên là triệu hồi huyễn thú của ngươi ra mới được công nhân là một triệu hồi sư tài năng. Huyễn thú của triệu hồi sư đại diện cho tất cả, cho nên triệu hồi sư không nhất thiết phải kiểm tra. Mà mọi người thường chọn kiểm tra đồng bản của triệu hồi sư. Thực lực của ma thú. Thực lực ma thú đạt đến đủ để đại diện cho sự mạnh yếu của một triệu hồi sư. Mấy người đứng trong hồ kiểm tra cúi đầu nhìn nước hồ lăn tăn sóng nhẹ. Muốn trở thành gia chủ của gia tộc lớn, nhất định phải đạt được thực lực tuyệt đối. Năm nay ngươi mới 12 tuổi, chưa sang 13, chỉ cần đạt tới chiến sĩ cấp 4 hoặc ma pháp sư trung cấp của sơ kỳ, hoặc ngươi có một huyễn thú cấp 4 là có thể thông qua cửa thứ nhất. Phượng Hạo Quân giảng giải quy tắc của cửa thứ nhất cho nàng. Liễu Hồ Nguyệt hỏi, có phải cửa thứ hai là cửa kiểm tra của người tu hành? Phượng Hạo Quân gật đầu, không sai, nếu là một chiến sĩ, ngươi sẽ tỉ thí với người cùng cấp thắng thì có thể thông qua cửa thứ hai. Đương nhiên, ma pháp sư cũng giống như vậy, nhưng triệu hồi sư thì đặc biệt hơn. Liễu Hồ Nguyệt tạm thời không định để lộ thân phận triệu hồi sư. Nếu một chiến sĩ có thể đạt được chức vị gia chủ Liễu gia, nàng cần gì để người khác biết nhiều? Thực lực hiện tại của nàng, cao thủ nào cũng có thể đè bẹp, cho nên vẫn cẩn thận là hơn. Liễu Lão Phu Nhân không nói gì thêm. Liễu Hồ Nguyệt muốn trở thành chim ưng tự do, bà sẽ không để nàng làm phượng hoàng đất. Bà khẽ nói, đi thôi, Nguyệt Nhi. Liễu Hồ Nguyệt gật đầu, đi về phía hồ kiểm tra. Hồ rất nông, nàng đi xuống, nước chỉ đến đầu gối. Nàng hơi thả chiến khí nhàn nhạt không màu tràn ra từ trong cơ thể nàng, sau đó kết hợp với nước trong hồ. Vì ngoại lực tác động, mặt hồ vốn lặng sóng đột nhiên nổi sóng cao lên, bao phủ cả người nàng bên trong. Một cột ánh sáng phóng ra từ trên đầu nàng, vòng tròn sóng bao phủ nàng hiện rõ ra trước mặt mọi người. Bọn họ thấy làn sương mù bao phủ chỉ ở chiến sĩ mới có càng lúc càng nhiều, sương mù lại tràn ra trong vòng sóng, thước đo thực lực của chiến sĩ đã bắt đầu xuất hiện biến hóa kỳ diệu. Phượng Giật Hiên nắm chặt hai đấm, trợn to mắt kinh hô. Chiến sĩ, nương tử của ta là chiến sĩ. Cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4, sau cấp 4, cách chương.